Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Noãn, Ninh Vũ Phi nhìn một chút vết thương của Giang Vị Noãn vừa đúng ở vị trí lá phổi, viên đạn xuyên qua lá phổi gây ra xuất huyết mạnh. Nhanh chóng lấy ngân châm đâm vào huyệt vị, phối hợp nội lực ngăn cản huyết dịch tràn vào đường hô hấp để Giang Vị Noãn có thể hô hấp. Y Nhạn xe, đi bệnh viện. Được, Tư Đồ Y Nhạn nhanh nhẹn đi lấy xe. Tư Đồ Minh Hồng đang đi tới nhìn thấy con gái mình chạy đến, kinh ngạc hỏi. Y Nhạn, sao mà hốt hoảng thế, làm sao vậy? Ba, Vị Noãn trúng đạn rồi, con phải lái xe đưa cô ấy đi bệnh viện. Cái gì, xảy ra chuyện gì? Lên xe của ba luôn đi. Tư Đồ Minh Hồng chạy tới, nhìn thấy Ninh Vũ Phi ôm Giang Vị Noãn chạy đến. Vù, tài xế đã lái xe lại đây, Ninh Vũ Phi ôm Giang Vị Noãn vào trong xe kêu tài xế mau mau đi bệnh viện. Trong xe, Ninh Vũ Phi không ngừng cảm nhận hô hấp của Giang Vị Noãn, nói. Vị Noãn, cố chịu đựng, cố chịu đựng. Mấy người Tư Đồ Y Nhạn theo sau xe Ninh Vũ Phi, mà Tề Diễm Hân vẫn đang đuổi theo sát thủ. Sau khi Tề Diễm Hân nhìn thấy sát thủ đi vào trong ngõ nhỏ liền chặn lại ở một đầu khác. Hai người trực tiếp gặp mặt ở trong ngõ hẻm, sát thủ nhận ra Tề Diễm Hân chính là một trong những người ở bên cạnh Ninh Vũ Phi lúc đó, giơ súng lên định nổ súng. Hừ, đối mặt sát thủ đỉnh cấp như Tề Diễm Hân, tốc độ của đối phương xem ra có vẻ rất chậm. Tề Diễm Hân xông lên một bước dài, sát thủ đã nổ súng. Bằng, Tề Diễm Hân nhanh nhẹn tránh né, đạp ở trên tường hai bước cẳng chân thon dài quét ra. Cái gì, Tề Diễm Hân một cước đá bay súng trong tay sát thủ, sau khi nhanh chóng tiếp cận anh ta, một đầu gối cộng thêm một cùi chỏ đánh cho sát thủ nằm bò ra đất. Tề Diễm Hân thành thạo giải quyết vấn đề xong xuôi, một chân dẫm lên mặt của đối phương, hỏi. Nói ra người hoặc là tổ chức thuê anh, khụ, tôi chỉ là một người làm thuê mà thôi, không phải sát thủ. Người đàn ông sợ hãi nói. Là ai bảo anh làm? Tề Diễm Hân xoay ngược một chân lại, hỏi. Nói, đừng giết tôi, là Vân Liên của Thiên Hội bảo tôi làm như vậy, giết Ninh Vũ Phi. Sát thủ nói, Thiên Hội, Vân Liên. Tề Diễm Hân nhớ kỹ hai chữ này, một tay vặn gáy tên sát thủ. Một mặt khác xe cuối cùng đã vào bên trong bệnh viện, y tá cùng bác sĩ tiến lên đón. Bác sĩ Ninh, đây là thế nào? Trúng đạn rồi, chuẩn bị cho tôi một gian phòng cấp cứu với cả một ít công cụ, nhanh. Ninh Vũ Phi sốt ruột nói, bác sĩ mau mau đi chuẩn bị phòng cấp cứu, để Ninh Vũ Phi dẫn người vào. Bác sĩ Ninh, lẽ nào anh cứ như vậy mà tiến hành cấp cứu sao? Bác sĩ sốt ruột nói, hay là kiểm tra một chút trước đã chứ, không cần gọi y tá của mấy người vào đây giúp đỡ. Ninh Vũ Phi đã bắt đầu cắt phía sau quần áo Giang Vị Noãn, thời gian không đợi người. Mấy y tá chuyên tham gia công việc giải phẫu cấp cứu đi vào, đeo mấy chiếc máy kiểm tra lên người Giang Vị Noãn. Lúc này Ninh Vũ Phi còn chưa thay quần áo đã chuẩn bị lấy viên đạn ra, nói. Một khi có dấu hiệu nguy hiểm thì phải nói ngay cho tôi biết. Đã rõ, cách trương.